Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, đột phá võ giả điều kiện, chương 30, đột phá võ giả điều kiện. Hoàng Bân thực sự muốn chạy trốn thoát, lại không chịu thừa nhận trên người mình còn có thứ càng tốt. Đối với Phương Bình lời nói, Hoàng Bân tự nhiên là phủ nhận, Phương Bình cũng không thèm để ý. Cầm dao găm quân đội nhẹ nhàng gõ gõ sàn nhà. Nghĩ nghĩ hỏi, xem ra ngươi phạm tội không nhẹ. Trên tay nhân mạng không ít a. Ngoặc kép, Hoàng Bân không đáp. Loại sự tình này, một cái trả lời không tốt, có thể sẽ tạo thành cực lớn biến cố. Gặp hắn không trả lời điểm này, Phương Bình không hỏi tới nữa. Trong lòng đã có phán đoán. Lúc này, hắn đối cái này kỳ thật cũng không phải quá cảm thấy hứng thú. Trầm ngâm một lát, Phương Bình rốt cục hỏi tới chính mình cảm thấy hứng thú nhất đồ vật. Ta hỏi lại ngươi một vấn đề, ngươi nếu là trả lời để cho ta hài lòng, trước ngươi lời nói, ta không phải là không thể được cân nhắc. Hoàng Bân cẩn thận nói, ngươi hỏi, ngoặc kép, cái gì mới là võ giả? Ngoặc kép. Hỏi lời này rất ngây thơ, rất nhiều người nghe sợ rằng sẽ cười, ngay cả cái gì là võ giả đều người không biết, còn tại theo đuổi võ đạo chi lộ, sao mà buồn cười, nhưng mà, Hoàng Bân lại là không có chê cười tâm tư, ngoại trừ chân chính võ giả, hoặc là gia học uyên thâm, lại có mấy người bình thường biết cái gì mới thật sự là võ giả. Phương Bình kỳ thật hỏi không phải võ giả. Mà là như thế nào trở thành võ giả tiêu chuẩn, võ giả định nghĩa, những này, kỳ thật cũng coi như bí mật, chính thức cũng không đối với người bình thường công bố những tin tức này. Nguyên nhân trong đó rất nhiều, dưới tình huống bình thường, chỉ có thi đậu võ đại mới có thể biết được, đổi thành Vương Kim Dương, lúc này đại khái sẽ nói, chờ ngươi lên võ đại tự nhiên liền hiểu. Có thể Hoàng Bân không phải Vương Kim Dương, lúc này hắn ngay cả mình đều không để ý tới, chớ nói chi là những này không tính quá cơ mật bí mật. Có lòng muốn hố Phương Bình một lần, có thể vừa nghĩ tới Phương Bình khoảng cách võ giả còn xa. Chờ hắn đột phá võ giả thời điểm, cũng không biết bao giờ, lúc này lừa gạt, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, nghĩ tới những thứ này. Hoàng Bân đàng hoàng nói, võ giả, kỳ thật chính là một đám đột phá nhục thể cực hạn người bình thường. Muốn trở thành võ giả, mấu chốt ngay tại ở đột phá cực hạn. Bên trong cao phẩm võ giả không nói, khoảng cách người còn rất xa xôi. Trước nói thấp phẩm võ giả, ta trước đó đã nói với ngươi, thấp phẩm võ giả lấy tôi cốt làm chủ, dịch cân luyện ra làm phụ. Mà khí huyết là gân xương ra rèn luyện cơ sở. Tổng kết xuống tới, chính là khí huyết cường đại làm cơ sở. Xương cốt cường tráng, cái này có đột phá võ giả tư cách. Theo Hoàng Bân kể ra, Phương Bình dần dần minh bạch võ giả con đường. Đồng thời, Phương Bình cũng không khỏi nhớ tới lúc trước Vương Kim Dương nói một ít lời. Lúc ấy đi đón Vương Kim Dương thời điểm, Dương Kiến mấy người thảo luận những cái kia thi đại học sinh bên trong võ giả. Vương Kim Dương lúc ấy nói qua, những người này không chỉ là thiên phú, còn có gia thế, cơ hồ từng cái đều có tứ phẩm võ giả ở sau lưng tọa trấn. Trước đó vẫn không rõ có ý tứ gì, hiện tại Phương Bình đã hiểu. Dựa theo Hoàng Bân tới nói, nghĩ đột phá võ giả, tối thiểu muốn đạt tới 3 điều kiện. Thứ nhất, khí huyết, võ khoa thi trúng tuyển học sinh, khí huyết đồng dạng ít nhất đều tại 110 tạp trở lên. Có thể cái này không có nghĩa là chính là võ giả tiêu chuẩn. Muốn trở thành võ giả, khí huyết ít nhất phải đạt tới 150 tạp. Đương nhiên, cao một chút càng tốt hơn, nhưng cũng không thể cao hơn 200 tạp, bằng không lấy không phải võ giả thể phách. Khí huyết quá mạnh liệt không phải chuyện tốt. Thứ hai, xương cốt cường độ, người bình thường nghĩ đột phá võ giả, xương cốt cường độ cao hơn, tối thiểu có thể thích ứng sau khi đột phá khí huyết bộc phát. Mà xương cốt rèn luyện, không phải đơn thuần dựa vào uống thuốc là được, cần chuyên nghiệp công pháp. Đây cũng là cái điều kiện thứ ba. Công pháp, một bộ cơ sở công pháp, bình thường đều sẽ có rèn luyện khí huyết cùng xương cốt công hiệu. Bằng không, thuần túy dựa vào thuốc bổ, người bình thường khí huyết lớn mạnh đến 120 tạp đã rất khó. Nào có cơ hội tăng lên tới 150 tạp trở lên. Đương nhiên, tu luyện công pháp cũng là muốn cơ sở, bình thường ít nhất cũng phải tại 110 tạp khí huyết trở lên mới có thể tu luyện. Bằng không, khí huyết không đủ, tu luyện về sau, càng lớn có thể là thành ma bệnh, đả thương thân thể. Đây cũng là hàng năm võ đại chiêu sinh, yêu cầu học sinh khí huyết cao nguyên nhân. Có thể công pháp không được khinh truyền. Không phải tứ phẩm trở lên võ giả, công pháp là không cho phép truyền bá. Truyền, đó chính là phạm pháp. Hoàng Bân nói lên điểm này thời điểm, không có quá nhiều oán giận, mà là một mặt lý giải. Vì cái gì không phải tứ phẩm võ giả không được truyền bá? Cũng không phải đối thấp phẩm võ giả cùng người bình thường làm hạn chế. Mà là vì bảo hộ. Chuẩn võ giả đột phá võ giả thời điểm, khí huyết bộc phát rất lợi hại. Không có trung phẩm võ giả chỉ đạo chăm sóc, hơi không cẩn thận chính là mạch máu bạo liệt, khí huyết xung kích ngũ tạng lục phủ, nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng. Trên xã hội võ đạo lớp huấn luyện, yêu cầu cũng là tứ phẩm võ giả trở lên mới có thể mở xử lý. Cũng là vì phòng ngừa công pháp loạn truyền. Không người hướng dẫn, không người bảo hộ, nguy hiểm cực lớn. Trước đây ít năm, kỳ thật đối công pháp truyền bá vẫn là không có gì hạn chế. Nhưng rất nhiều người bình thường đạt được công pháp, vì trở thành võ giả, bắt buộc mạo hiểm, hàng năm mất mạng người không phải số ít. Người thành công tự nhiên cũng có thể kia là số ít. 100 cái tu luyện công pháp người bên trong, chân chính có thể tại không người chỉ điểm tình huống dưới. Đột phá võ giả, không đến 1%. Những người khác, nếu không dám tiếp tục tu luyện xuống dưới, nếu không phải là tại tu luyện hoặc là đột phá thời điểm bể mạch máu. Mà lại rất nhiều người bình thường khí huyết không đến tiêu chuẩn. Sớm tu luyện, cuối cùng đả thương căn bản, bổ đều bổ không trở lại. Hiện đại không thể so với cổ đại, nhân mạng vẫn là rất trọng yếu. Vì để tránh cho loại tình huống này phát sinh, cho nên công pháp truyền bá liền bị làm hạn chế. Chỉ có tứ phẩm cảnh trở lên võ giả, có năng lực tại người bình thường đột phá thời điểm, làm được chăm sóc áp chế. Cho nên, cuối cùng chính thức làm ra một hệ liệt động tác, bao quát võ đạo lớp huấn luyện pháp nhân tối thiểu muốn tứ phẩm cảnh loại quy định này. Người bình thường đột phá võ giả, trừ phi không có điều kiện này, hoặc là bất đắc dĩ, bằng không đều sẽ để tứ phẩm võ giả áp trận. Võ đạo lớp huấn luyện phí tổn cực quý, công pháp kỳ thật không phải chủ yếu, mấu chốt ngay tại ở an toàn bảo hộ. Báo danh lớp huấn luyện người, tại đột phá thời điểm, có tư cách yêu cầu tứ phẩm võ giả hỗ trợ thủ hộ. Đột phá không thuận lợi, tứ phẩm võ giả có thể giúp chuẩn võ giả áp chế khí huyết bộc phát. Tại võ khoa đại học, cũng kém không nhiều tình huống giống nhau. Học sinh đột phá thời điểm, có thể xin tứ phẩm cảnh trở lên võ giả áp trận. Khí huyết, xương cốt cường độ, công pháp, ba cái này là điều kiện tiên quyết. Mặt khác dĩ nhiên chính là tài nguyên, bao quát khí huyết đan, tôi cốt đan, hộ phủ đan những thứ này. Điều kiện tốt chuẩn bị thêm một chút, kém ít chuẩn bị một chút. Cho nên trong nhà không có tứ phẩm võ giả tồn tại, sẽ rất ít có người tại thi đại học trước đó trở thành võ giả. Như thế phong hiểm quá lớn, dù là tam phẩm võ giả cũng vô pháp tại võ giả đột phá thất bại thời điểm. Áp chế đối phương khí huyết, phòng ngừa đối phương bạo thể. Nghe xong những này, Phương Bình có chút cau mày nói. Nói như vậy, không có tứ phẩm võ giả ở đây, người bình thường liền không cách nào trở thành võ giả. Ngoặc kép, Phương Bình tâm tư, Hoàng Bân rất rõ. Cái này không chỉ là Phương Bình ý nghĩ, người bình thường ai không khát vọng trở thành võ giả, bằng không cũng sẽ không có năm đó công pháp cấm truyền sự kiện. Chính là bởi vì loại người này quá nhiều, tứ phẩm võ giả cũng không phải rau cải trắng. Rất nhiều người đều mạo hiểm liều mạng, mới đưa đến công pháp cấm truyền, đổi thành Hoàng Bân thân nhân con cái. Hoàng Bân đương nhiên muốn nói rõ. Dù là hắn đột phá tam phẩm, con cái muốn đột phá võ giả, hắn cũng sẽ hoa đại giới tìm tứ phẩm võ giả hỗ trợ áp trận. Có thể Phương Bình là ai? Thiết kế hãm hại mình cừu nhân. Cho nên Phương Bình hỏi một chút, Hoàng Bân vội vàng nói, cũng không phải nói không phải tứ phẩm võ giả không thể. Chỉ cần cơ sở kiên cố, nguy hiểm là có một ít. Có thể cũng không phải là quá lớn. Trước kia cũng không phải người nào đều có tứ phẩm võ giả thủ hộ. Đại đa số lão bối võ giả đều dựa vào chính mình. Chỉ cần duy nhất một lần có thể đột phá thành công, vậy liền không có bất kỳ nguy hiểm nào. Rất nhiều thiên tài, kỳ thật căn bản không cần người thủ hộ. Bởi vì những người này một lần đều có thể thành công. Dứt lời, Hoàng Bân còn nhìn một chút Phương Bình, hiển nhiên là đang nói, ngươi chính là thiên tài, đừng sợ, trực tiếp đột phá, không chết được. Người trẻ tuổi, không biết trời cao đất rộng, đều cho là mình là độc nhất vô nhị. Đối người trẻ tuổi, muốn thổi phồng, ngươi thổi phồng hắn, hắn cao hứng, ngươi gièm pha hắn, hắn ngược lại khó chịu, cảm thấy ngươi xem thường hắn. Hoàng Bân hiểu rõ những người trẻ tuổi này tâm tư, dù sao hắn đã từng cũng là người trẻ tuổi. Nhớ năm đó, hắn Hoàng Bân không phải cũng tràn đầy tự tin, cảm thấy mình không ai chăm sóc, cũng có thể thuận lợi đột phá võ giả. Có thể cũng không nghĩ một chút, liền ngay cả võ đại những học sinh kia, hàng năm tân sinh đều có một nửa xác suất đột phá thất bại. Năm đó Hoàng Bân tại võ đạo lớp huấn luyện, kém chút cũng bởi vì đột phá ném đi mạng nhỏ, đến nay lòng còn sợ hãi. Phương Bình nếu là nghĩ thử một chút lời nói, Hoàng Bân vui thấy kỳ thành, điều kiện tiên quyết là tiểu tử này có thể sống đến lúc đó. Gặp hắn nghe ngóng võ giả tình huống, Hoàng Bân ước gì tiểu tử này lập tức đột phá, chết tốt nhất. Đáng tiếc tiểu tử này hiện tại còn chưa đủ tư cách, nghĩ đột phá đều không có cơ hội. Phương Bình cũng không phải thật 17-18 tuổi, đâu còn không hiểu ra hỏa này ý nghĩ. Trong lòng âm thầm cười nhạo một tiếng. Bất quá thật đúng là đừng nói. Phương Bình kỳ thật vẫn là có chút ý tưởng này. Có phải hay không thiên tài hắn không biết. Có thể hắn có treo a. Dạng này cũng miễn cưỡng xem như thiên tài a. Bất quá bây giờ khoảng cách đột phá võ giả tiêu chuẩn còn sớm. Phương Bình cũng không nghĩ nhiều. Nếu là thi đậu võ đại, có đạo sư thủ hộ, Phương Bình cũng không cần thiết mạo hiểm. Trong lòng suy nghĩ những này, Phương Bình hỏi lần nữa, ngươi có tu luyện công pháp à? Ngoặc kép, có. Ngoặc kép, Hoàng Bân trả lời dứt khoát, lập tức nói, thấp phẩm võ giả kỳ thật đại bộ phận đều là tu luyện công pháp cơ bản. Võ đạo lớp huấn luyện cùng võ đại công pháp cơ bản hầu như đều đồng dạng. Coi như có điều khác biệt, bình thường cũng là rèn luyện trình tự có chút khác biệt. Nhân thể xương cốt đông đảo, có công pháp trước rèn luyện đi đứng, có trước rèn luyện hai tay hai tay. Những này kỳ thật đều không có khác nhau quá nhiều. Trình tự vấn đề thôi. Xương cốt rèn luyện không phải một sớm một chiều sự tình. Chuẩn võ giả đột phá võ giả cũng chỉ là đối xương cốt làm hơi cường hóa. Thấp phẩm võ giả dù là đến tam phẩm cũng là một mực tại rèn luyện xương cốt. Kia công pháp của ngươi đâu? Ngoặc kép, Hoàng Bân ánh mắt lộ ra một vòng ý cười. Tiếp tục nói, công pháp cơ bản ta xem 20 năm, đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Tự nhiên không cần mang cái gì bí tịch ở trên người. Công pháp ngay tại ta trong đầu. Chỉ cần ngươi thả ta, công pháp ta lập tức cho ngươi. Hắn nói không mang công pháp bí tịch. Phương Bình là tin tưởng. Thật muốn đặt ở trên thân. Phương Bình đã sớm phát hiện. Có thể cái đồ chơi này, để hắn lưng viết sao chép. Dù là Hoàng Bân cho Phương Bình, Phương Bình cũng không thể tin được hắn. Không có lại truy vấn công pháp sự tình. Thời khắc này Phương Bình nghĩ là xử lý như thế nào ra hỏa này. Giết hắn, chính như Hoàng Bân nói. Dương Thành chính thức người sớm muộn sẽ phát hiện. Dù sao ra hỏa này trốn trốn tránh tránh. Xem ra chính là đang tránh né đuổi bắt. Còn có, Phương Bình dù là tâm lý tuổi so hiện tại lớn. Có thể hắn chuyện xấu là làm qua. Giết người thật đúng là không có. Hoàng Bân cho hắn giết. Lúc này Phương Bình chỉ sợ cũng không dám. Cũng không giết hắn. Gia hỏa này là nhị phẩm võ giả. Quá nguy hiểm. Vậy cũng chỉ có thể đưa đến bót cảnh sát. Mấu chốt là Phương Bình nhìn thoáng qua trước mặt bao khỏa. Cái này nếu là đem người đưa tiễn, những vật này cảnh sát sẽ lưu cho hắn. Đừng nói giỡn. Hơn mấy trăm vạn tài vật, có nhiều thứ có tiền đều chưa hẳn có thể mua được. Tỷ như tôi cốt đan, hộ phủ đan, đây đều là trước mắt Phương Bình mua cũng mua không được đồ vật. Kia lại nên xử lý như thế nào Hoàng Bân? Phương Bình có chút đau đầu, gia hỏa này hiện tại có chút phỏng tay. Đưa tiễn kia là khẳng định, mấu chốt nhìn làm sao đưa. Không thể cứ như vậy đưa đến cục cảnh sát. Khi đó chỉ sợ lông đều rơi không đến. Hắn một người bình thường, nào có cơ hội cùng chính thức người cò kè mặc cả. Trầm ngâm một lát, Phương Bình trong lòng đại khái có quyết định. Không để ý một mặt mong đợi Hoàng Bân, Phương Bình tìm một hồi, tìm được trước đó ném một nửa gậy gỗ. Xem xét Phương Bình nhặt lên gậy gỗ hướng chính mình đi tới. Hoàng Bân sắc mặt trong nháy mắt biến thành màu đen. Có chút khẩn trương nói. Ngươi làm cái gì? Ngoặc kép, ngươi quá nguy hiểm. Hôn mê so tỉnh dậy tốt đi một chút. Đừng tới đây. Ngoặc kép, đừng kêu. Bị người nghe được, ngươi so hiện tại thảm hại hơn. Ngoặc kép, Hoàng Bân rất muốn kêu to. Rất muốn kêu thảm. Có thể vừa nghĩ tới khả năng gây nên sự chú ý của người khác. Hoàng Bân quả thực là không dám gọi lên tiếng. Hắn không dám gọi, Phương Bình coi như không thương tiếc hắn. Ngoặc kép, gậy gỗ lần nữa nện vào đầu hắn bên trên. Giờ khắc này Hoàng Bân muốn tự tử đều có. Càng hận hơn không được lập tức té xỉu. Có thể coi là hắn giả vờ ngất. Phương Bình cũng không có chùn tay. Phanh phanh phanh, liên tiếp đập 5-6 lần, thẳng đến Hoàng Bân tiếng rên rỉ đều hữu khí vô lực. Phương Bình lúc này mới dừng tay, lẩm bẩm nói, đầu thật cứng quá, hết chương.